Chương 971, sao hắn làm được? Trong quảng trường, lúc này sau khi Đằng Nguyên bị võ ý luân hồi công kích thì tinh thần thức hải như bị đánh đòn cảnh cáo, cả người lập tức quay cuồng, thân thể giống như tạm dừng, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt kia mơ hồ hiện ra một tia đau khổ. Không tốt. Khi nhìn thấy vẻ mặt Đằng Nguyên trở nên dị thường, Khổng Phụ đang đứng trên đài quan sát đột nhiên thay đổi sắc mặt, cảm thấy không ổn. Ông ta là tông chủ của Linh Môn Tông, biết quá rõ về dấu hiệu này, đó là trạng thái khi bị công kích linh hồn. Khổng Phụ kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lăng, chỉ thấy trong đồng tử của hắn hiện ra hình dạng lốc xoáy trắng đen. Sâu trong lốc xoáy lưu chuyển một tia hoa văn pháp tắc huyền dị, cứ như kiệt tác thiên địa, thần kỳ mà tự nhiên. Đôi mắt luân hồi. Thấy thế, đồng tử trong mắt Khổng Phụ chấn động kịch liệt, nhịn không được mà hít hà một hơi. Lúc này hai đại nhân vật là Hậu Thiên Thành và Lỗ Minh Hiên trên đài đá cũng nhìn ra được, bọn họ ngơ ngẩn mà nhìn Lâm Lăng, trong mắt xuất hiện sự chấn động khó có thể che giấu. Trong võ đạo có vô số các loại đồng thuật, ngay từ thuở ban đầu hệ thống võ tu của nhân loại hình thành thì luôn truyền lại một dạng người luân hồi thần bí, người này trời sinh vận mệnh nhấp nhô, nếu như thức tỉnh đôi mắt luân hồi và không có gì bất ngờ xảy ra thì nhất định sẽ trở thành đại năng võ đạo. Người sở hữu đôi mắt luân hồi đới trước chính là tổ sư gia sáng lập ra Cửu Huyền Tông, lúc ông ta viên tịch đã lập ra một tông quy. Khi chuông nứt chính là lúc thánh tử xuất hiện. Cũng vì vân theo tông quy này mà bao nhiêu năm qua, dù dư luận bên ngoài thế nào thì Cửu Huyền Tông cũng chưa bao giờ lập thánh tử. Không ngờ thì ra ý nghĩa của câu chuông nứt chính là luân hồi giả ra đời. Cái chuông dùng để sát hạch là dụng cụ đặc biệt chuẩn bị cho người sở hữu đôi mắt luân hồi. Dù những người khác có thiên phú cao đến mấy, cũng chỉ có thể đánh ra càng nhiều tiếng vang. Nhưng luân hồi giả thì khác, một quyền là có thể đánh nát. Trong lòng nghĩ như vậy, đám người Hậu Thiên Thành lập tức có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng lẽ Lâm Thiên cũng biết công kích linh hồn? Thấy thế, các đệ tử Cửu Huyền Tông bên ngoài nhìn đến choáng váng, chỉ dùng một ánh mắt là có thể đánh ngã thiên tài của Linh Môn Tông. Sao hắn làm được? Mà trong lúc mọi người ở đây kinh ngạc, Lâm Lăng đột nhiên lao ra, trực tiếp hóa thành một chuỗi tàn ảnh đánh thẳng về hướng Đằng Nguyên. Phanh! Một quyền làm nổ cả không khí, hung hăng nện vào ngực đối phương. Sức mạnh chấn động cuồng bạo chảy từ nắm tay vào bên trong, sau đó như truyền ra tiếng xương cốt tan vỡ. Tiếp theo, thân thể Đằng Nguyên trực tiếp bị đẩy bay ngược ra sau. Phanh! Mà lúc này, hai bóng dáng đang chiến đấu kịch liệt cách đó không xa cũng vang lên tiếng ầm ầm dữ dội. Sau đó, một bóng người chật vật kêu thảm bay ngược ra sau. Người nọ chính là thiên tài của Thiên Kiếm Tông, Trương Cương. Mà phương hướng hắn ta bay ngược đến trùng hợp cùng một trục ngang với Đằng Nguyên. Chương 972, Thánh Linh Đan Cửu Phẩm. Dưới ánh nhìn chăm chú chấn động của mọi người, hai người hung hăng đánh va chạm vào nhau ở giữa không trung. Sau đó cùng ngã xuống mặt đất. Nhìn bọn họ phun máu tươi thì hiển nhiên đều bị thương không nhẹ, không thể đánh được nữa. Cuộc chiến của hai bên lại kết thúc cùng một thời khắc, không chênh lệch chút nào. Nhìn tình cảnh này, giữa sân lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô vang dội. Đáng đánh! Các ngươi quá bảnh! Đệ tử trong tông, dù là nam hay nữ, cả đám đều gân cổ lên điên cuồng hò hét. Cuộc chiến đánh bại kẻ địch ngoại tông này càng làm trong lòng bọn họ cảm thấy phấn chấn, cảm xúc sôi trào. Đặc biệt là biểu hiện của Trần Tấn hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của đa số mọi người. Ai mà biết được người đệ tử mới của tông môn còn chưa biết tên tuổi này lại đánh bại thiên tài đứng đầu trong thế hệ trẻ của Thiên Kiếm Tông. Nhị vị tông chủ, đa tạ. Hậu Thiên Thành không chút che giấu ý cười trên khóe miệng. Ông ta chắp tay ôm quyền với Lỗ Minh Hiên cùng Khổng Phụ. Tươi cười đầy mặt mà nói, dựa theo ước hẹn trước đó, vị trí tham gia chủng tộc thiên tư bản lần này đều thuộc về Cửu Huyền Tông chúng ta. Lúc này, sắc mặt hai tông chủ đã khó coi tới cực điểm. Tiếng hoan hô vang dội trong sân chói tai như cắt qua pha lê, không ngừng đánh sâu vào màng tai bọn họ. Hy vọng đến lúc đó, Cửu Huyền Tông các ngươi đừng làm mất mặt nhân tộc chúng ta. Bọn họ lạnh lùng hừ một tiếng, hai người dẫn theo tiểu bối của mình. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhị vị tông chủ, không tiễn. Hậu Thiên Thành cười to, cảm giác kích động dào dạt đến cực điểm. Trong tông môn đột nhiên xuất hiện hai kỳ tài võ đạo, cũng tranh giành được hai vị trí tham gia chủng tộc thiên tư bảng. Ông ta là trưởng giáo một tông, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn về chuyện đáng ăn mừng này. Thậm chí cảm xúc này còn làm xoa dịu nỗi đau mất đồ đệ. Trong quảng trường, Lâm Lăng và Trần Tấn liếc nhau, cảm giác thắng lợi khiến khóe miệng hai người đều không tự chủ được mà nâng lên chút ý cười. Đáng chết, ta cười với hắn làm gì? Trần Tấn tỉnh táo lại, trực tiếp thu ánh mắt lại, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Trần Tấn ca ca, ngươi thật lợi hại. Mãi đến khi Trần Hân giống như một con hỉ tước nhào tiếng, lạnh lẽo trong lòng hắn ta mới tan rã. Lâm Lăng dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Trần Tấn một lúc, cứ cảm giác hình như đã từng quen biết người này, nhưng không biết cảm giác này từ đâu mà đến. Hôm nay các ngươi làm vẻ vang cho tông môn, bổn tọa thật vui mừng. Hậu Thiên Thành vui vẻ nhìn Lâm Lăng và Trần Tấn, cười nói, ta ban cho mỗi người một viên thánh linh đan cửu phẩm và 10 vạn điểm cống hiến của tông môn. Nghe thấy lời này, đám người giữa sân lập tức vang lên một loạt tiếng xuýt xoa. Thánh linh đan cửu phẩm. 10 vạn điểm cống hiến của tông môn. Dù là loại nào, cũng là tài nguyên rất lớn, chỉ là thánh linh đan cửu phẩm kia thôi đã khiến người ta kinh sợ ước ao không thôi. Chương 973, có nên ngã bài với hắn hay không? Loại linh đan cực phẩm này rất khan hiếm, lấy căn cơ của Cửu Huyền Tông mà sản lượng mỗi năm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên dù có nhiều điểm cống hiến tông môn đến mấy cũng không thể đổi. Trừ phi làm ra cống hiến khó có thể tưởng tượng cho tông môn, hoặc là thăng chức lên cấp bậc trưởng lão thì mới có may mắn đạt được. Ngay lập tức, ánh mắt tất cả đệ tử Cửu Huyền Tông ở đây đều chớp động, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Trong bọn họ có một số người đã làm đệ tử ở tông môn mười mấy năm, đứng nói là thánh linh đan cửu phẩm, ngay cả đan dược cấp bậc lục phẩm cũng không thể có được. Nhưng hai đệ tử mới nhập môn trước mắt lại thu hoạch được dễ như trở bàn tay. Bọn họ có thể không hâm mộ sao? Nhưng thực lực của đối phương hiện ra ngay trước mặt, hơn nữa đã tranh đoạt được hai vị trí tham gia chủng tộc thiên tư bảng cho tông môn, khen thưởng này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Họ cảm thấy hâm mộ, nhưng không ai ghen ghét và không phục. Sau khi phát khen thưởng cho Lâm Lăng và Trần Tấn, Hậu Thiên Thành cũng chính thức tổ chức một nghi thức thụ phong thánh tử cho Lâm Lăng. Keng, keng, keng. Sau 12 tiếng chuông du dương ngân vang, vào thời khắc này, Lâm Lăng lấy cái tên Lâm Thiên, chính thức trở thành thánh tử của Cửu Huyền Tông, trở thành người dẫn đầu của thế hệ trẻ của tông môn. Trên đài đá, Lâm Lăng đứng trên cao mà nhìn xuống vô số ánh mắt kính sợ dưới quảng trường. Nhưng lúc này, trong lòng hắn lại không có chút vui sướng nào, chỉ có một tiếng than thở thầm lặng. Bởi vì theo như lời Vệ Quý Nguyên đã nói trước kia, cuối cùng vị Lâm Thiên trong lịch sử, cũng chính là hắn, không có kết cục tốt. Thậm chí trước khi Lâm Chung còn dặn dò một câu, đừng quá mức ỷ lại hệ thống, phải làm bản thân mạnh lên. Chẳng lẽ những lời này là cố ý ám chỉ cảnh giới của mình? Trong lòng nghĩ như vậy, đồng tử Lâm Lăng chấn động kịch liệt, suy nghĩ càng trở nên căng chặt. Nhưng hắn có thể đạt tới thành tựu như hôm nay, phần lớn nguyên nhân là nhờ vào công lao của hệ thống. Nếu không ỷ lại vào nó, hiện tại chỉ sợ mình vẫn là một gã mù ở rễ bị người hà hiếp. Hiện tại chỉ có thể đi một bước thì tính một bước. Lâm Lăng thở sâu, đè ép hết những cảm xúc dao động bất an trong lòng xuống. Có lẽ tiểu tử này đã nghĩ ra vận mệnh sau này của mình. Cách đó không xa, Trần Tấn bí mật mà liếc nhìn Lâm Lăng một cái, nhìn ánh mắt phức tạp kia, trong lòng hắn ta không khỏi cười thầm một tiếng. Trong thời đại hiện giờ, có lẽ chỉ có Trần Tấn này là biết rõ toàn bộ tiến trình phát triển của lịch sử nhất. Có nên ngã bài với hắn hay không? Nghĩ đến thực lực ngày sau nhất định sẽ trở nên càng hùng mạnh của Lâm Lăng, trong lòng hắn ta lại dâng lên một tia do dự. Hắn ta cảm thấy chỉ khi nào hai người hợp tác thì mới có thể tìm được biện pháp trở về vạn năm sau. Trong lòng suy tư, Trần Tấn muốn nói lại thôi. Bởi vì, hắn ta 65 tê sự không xác định, một khi để lộ thân phận thật sự thì Lâm Lăng có gây bất lợi cho mình không? Lấy địa vị hiện giờ của Lâm Lăng ở Cửu Huyền Tông, muốn giết chết hắn ta thì dễ như trở bàn tay. Dù sao lúc trước ở chiến trường viễn cổ, tộc dị ma bọn họ cũng tàn sát không ít võ giả nhân tộc. Thôi, sau này lại tìm cơ hội thử một chút. Trần Tấn thầm than một tiếng, cũng cưỡng chế suy nghĩ phức tạp xuống. Chương 974, tham kiến thánh tử điện hạ.